Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, Lão Yêu. Sở Ly một bên đánh một bên lui về phía sau. Cách này run run rẩy rẩy ông lão càng ngày càng xa. Lục Tuấn cũng không có tới gần. Tống Chi Phàm dường như cũng có cảm giác. Cách ông lão kia cũng không gần. Lão Tổ Tông, không ra tay nữa chúng ta thật muốn bại rồi. Một cái nằm trên đất. Bị Lục Tuấn đánh cho trọng thương thanh niên dương giọng quát lên. Bằng chừng ấy tuổi đã thành thiên ngoại thiên cao thủ. Dĩ nhiên hiếm thấy. Có thể coi là thiên tài. Chỉ có điều so với nguyên bản ngụy không sợ kém xa lắm. Giống như thần tinh chi so với trăng sáng. Bị đè lên không cách nào thành danh. Hắn so với Lục Tuấn nhưng kém một bậc. Lục Tuấn triển khai xá thân thần công sau này. Hai mắt sáng quắc như điện. Xuất trưởng thật nhanh, lại tàn nhẫn lại mạnh mẽ. Trưởng kinh chạm chi không một người không bay ra ngoài. Hoặc nhẹ tổn thương hoặc trọng thương. Vết thương nhẹ người sau khi rơi xuống đất lập tức khôi phục. Trọng thương người nằm trên đất nghỉ ngơi. Đang nhanh chóng khôi phục. Không cần quá lâu liền có thể tái chiến. Mặc dù nhiều mấy người vây quanh Sở Ly ba người đánh. Tình thế nhưng không chút nào chiếm được thượng phong. Trái lại bị Sở Ly ba người đè lên đánh. Càng ngày càng nhiều người nằm trên đất không thể động đậy. Chậm rãi khôi phục, như vậy xuống, chờ đánh đổ tất cả mọi người. Nằm trên đất không hẳn còn có cơ hội khôi phục, lại bị thương nặng sau này. E sợ ở thiên thần trận cũng chỉ có thể chết đi. Sau đó tiến vào thiên ngoại thiên hoặc là ở thiên thần trận bên trong việc nặng. Thế nhân chỉ biết bọn họ sinh sống ở thiên thần trận. Chỉ có những thiên thần đó mới biết bọn họ còn có lựa chọn khác. Bọn họ có hai cái lựa chọn. Một là tiến vào thiên ngoại thiên. Hai là ở thiên thần trận bên trong sống tiếp. Người trước là nạn thể trọng sinh. Người sau là lấy hồn phách thân thể sinh tồn. Mỗi người có ưu khuyết. Tự nguyện tùy ý. Không ai ép buộc. Vì lẽ đó mọi người cũng không sợ chết. Chỉ là tức giận ở thiên thần trận bên trong còn bị đánh cho thảm như vậy. Thật là lăng nhục, ai, chấm ngoặc kép, run run rẩy rẩy ông lão xa xôi phun ra một hơi. Lắc lắc đầu nói, một đời không bằng một đời. Huyết thần giáo thực sự là muốn xong. Mọi người đều lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Ông lão bỗng nhiên hít một hơi. Ngực tăng lên, càng ngày càng cao, phảng phất một cái bóng cao su chính thổi phồng. Cuối cùng hóa thành một cái viên cầu. Xuyệt, chấm ngoặc kép. Hắn phun ra một ngụm thật dài khí tiễn. Khí tiễn là màu đen. Này một hơi nhả hết sau này. Hắn giống như đổi một người. Hắn sau eo thẳng tắp. Trên mặt nếp nhăn vẫn còn. Hai mắt vẫn cứ vẩn đục. Da rẻ vẫn như cũ như gà da. Nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng tuyệt nhiên không giống. Vẻn vẹn thẳng người. Khí chất liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giống như một thanh cây lao thẳng tắp thụ ở mọi người trước mặt. Mũi thương xông thẳng tới chân trời. Tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời. Dũng cảm khí ngập trời tràn ngập. Ngoặc kép chấm than. Hắn phát sinh một tiếng gào to. Bàn tay phải nhẹ nhàng đánh về Tống Chi Phàm. Quanh người hắn da rẻ lỏng lẻo. Nếp nhăn bộc phát. Chỉ có đôi bàn tay nhẵn nhụi trắng như tuyết. Trơn bóng như ngọc. Phảng phất xử nữ một đôi tô tay. Không nói ra được vui tai vui mắt, nhưng vẻn vẹn xem tay là vui tai vui mắt, lại nhìn hắn người, nhưng chỉ cảm thấy kinh sợ quỷ dị. Tống Chi Phàm thân hình lay động hóa thành đếm cái bóng. Phảng phất mấy cái Tống Chi Phàm đồng thời đứng ở nơi đó. Kha kha, ông lão khẽ cười một tiếng, bàn tay phải đẩy hết thảy cái bóng không để ý tới. Đánh trúng hư không nơi nào đó. Ẩm, đếm cái bóng đều biến mất. Tống Chi Phàm hiện ra thân hình lảo đảo một bước, nơi ngực có một đường đỏ tươi trưởng ấn, thật giống có đan sa đồ ở hắn quần áo ngực, ngoặc kép chấm than, ông lão lại một tiếng gào to, Tống Chi Phàm bàn tay phải theo đánh ra, tiết hoàn mỹ bàn tay đón nhận ông lão ôn hòa nhãn nhụi bàn tay. Ẩm, ông lão bay bay lùi về sau một bước, Tống Chi Phàm nhưng vững vàng đứng tại chỗ, trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Lục Tuấn lộ ra nụ cười. Vẫn là giáo chủ càng hơn một bậc. Sở Ly nhưng âm thầm cảm thán đây là nơi nào đến lão yêu quái. Tống Chi Phàm lần này khỏe chịu, trực tiếp nhận lấy bị trọng thương. Oa, Tống Chi Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, giống như trong nháy mắt già yếu mười mấy năm. Hắn hai mắt lấp lánh, gắt gao trừng mắt ông lão. Ngươi là người phương nào? Lão phu Châu Phiếm Chu. Ông lão chậm rãi nói. Có thể theo ta hai trưởng không chết. Không hổ là bất lão trường sinh công. Châu Phiếm Chu. Ngươi dĩ nhiên là Châu Phiếm Chu. Tống Chi Phàm lộ ra cười khổ. Quả nhiên tốt tu vi. Châu Phiếm Chu nói. Lão phu cùng ngày hôm đó rất lâu. Rốt cục muốn giải thoát. Ngươi lẽ nào liền không hề có một điểm muốn về trường sinh giáo ý nghĩ? Tống Chi Phàm gạt một hồi khóe miệng, trầm giọng nói, lẽ nào trường sinh giáo thẹn với các ngươi? Vì lẽ đó chiêu đưa các ngươi như vậy phẫn hận. Đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi. Châu Phiếm Chu lắc đầu nói, chúng ta chỉ muốn yên ổn miễn cưỡng sống tiếp, không muốn xưng bá võ lâm, tự cam đọa lạc. Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng. Ôm có như thế nhiều thần công kỳ học, dĩ nhiên không nghĩ nhất thống võ lâm, chỉ cam tâm ở trách một góc, coi là thật buồn cười. Mặc kệ thế nào, giáo chủ ngày hôm nay liền lưu lại đi. Châu Phiếm Chu chậm rãi nói, hắn dứt lời lại một trưởng vỗ dưới. Tống Chi Phàm bỗng nhiên lóe lên, liền muốn biến mất. Châu Phiếm Chu cắn chóp lưỡi, phun ra một đường huyết tiễn cũng gào to. Phá! Huyết tiễn bắn trúng Tống Chi Phàm vị trí chỗ ở. Hắn một hồi hiện ra thân hình. Không nhúc nhích. Ẩm. Tống Chi Phàm chặt chẽ vững vàng sát một trường. Phốc. Hắn ngửa mặt lên trời liền ngã. Phía sau lưng đất thẳng tắp trượt ra mười mấy mét ở ngoài. Hắn vươn mình thì lên. Sắc mặt như giấy vàng. Gạt một hồi khóe miệng máu. Ánh mắt như châm giống như nhìn chằm chằm Châu Phiếm Chu. Huyết ảnh diệt hồn thuật. Giáo chủ chỉ giáo một chút lão phu này huyết ảnh diệt hồn thuật làm sao? Châu Phiếm Chu đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Thiên thần trận bên trong, giáo chủ cần gì đồ phí công phu? Là trốn không thoát, thiên thần trận bên trong là không cách nào triển khai phá toái hư không thuật. Thiên ma trận không gian cùng bên ngoài tuyệt nhiên không giống. Vì lẽ đó Tống Chi Phàm thân pháp bị phá vỡ hơn nửa. Không cách nào trực tiếp bỏ chạy bên ngoài mấy dặm. Sở Ly bỗng nhiên đánh về phía Châu Phiếm Chu. Quát lên, giáo chủ ngươi đi trước. Thiên vương trưởng ngưng ra một cái trưởng ấn đánh về phía Châu Phiếm Chu. Hừ, thiên vương điện ra hòa. Châu Phiếm Chu cười lạnh một tiếng. Đúng là cam tâm đem một con chó. Hắn nói một trưởng vỗ hướng về Sở Ly. Tống Chi Phàm bứt lên lục tuấn xoay người liền đi. Thân như quỷ mị. Chặn lại hắn huyết thần giáo những cao thủ không một có thể đụng với hắn bóng người. Thời gian nháy mắt hắn biến mất không còn tăm hơi. Ẩm, Sở Ly cùng Châu Phiếm Chu một trưởng đối đầu. Nhất thời bài sơn đảo hải giống như sức mạnh mãnh liệt mà tới. Sở Ly phốc phun ra một ngụm máu. Bắn ngược trở lại. Hắn thất kinh này Châu Phiếm Chu nội lực hùng hồn cùng cương mãnh bá đạo. Hơn nữa dĩ nhiên là thiên thần cao thủ. Huyết thần giáo khi nào lại xuất hiện một cái thiên thần cao thủ? Bằng hắn bây giờ tu vi, thiên thần cao thủ cũng không sợ. Có thể ở thiên thần trận bên trong thiên thần cao thủ liền cực đáng sợ. Thần uy lẫm liệt không thể ngăn cản. Ẩm, hắn tầng tầng đánh vào một gốc cây cây thông trên. Lập tức răng rắc một tiếng. Cây thông đứt thành hai đoạn. Sở Ly lộ ra thống khổ vẻ mặt. Phảng phất bị va nát thân thể giống như vậy. Uể oải ở mặt đất không nhúc nhích, âm thanh đều không phát ra được. Hiếm thấy ngươi như vậy trung tâm. Châu Phiếm Chu lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, biến mất ở hắn trước mặt. Sở Ly ám thở ra một hơi, này một cái xem như là thắng cược. Tống Chi Phàm nếu có thể thoát được tính mạng, đối với hắn còn có đề phòng, cái kia thật sự chỉ có thể mạnh bạo. Nghĩ tới đây, hắn hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất ở huyết thần giáo mọi người tầm nhìn. Bọn họ có chút mờ mịt. Vẫn là trọng thương thoi thóp Sở Ly dĩ nhiên có tốc độ như thế. Muốn truy đuổi dĩ nhiên không kịp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.